Chỉ có điều dọc theo con đường này ta bị các người truy sát rất chật vật, đã làm rớt mất một cái thiên nhân hồn, còn ném rớt một bộ thần thông 100 biến đổi của Vân Lôi Nhân Tổ. Ôi! Bạch Tiểu Thuần vừa ho khan vừa nói, trong nháy mắt hắn lại nhìn về phía Vân Lôi Song Tử. Trong lòng hai người, Vân Lôi Song Tử cũng muốn suy sụp, thầm mắng Bạch Tiểu Thuần vô sỉ. Nhưng thần thông này lại là bí pháp của Bắc Mạch, bọn họ không có khả năng đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Cho dù lúc này bọn họ bị động cũng chỉ có thể mở miệng uyển chuyển từ chối. Nhưng Vân Lôi Song Tử cũng hiểu rõ, chuyện này nếu không cho Bạch Tiểu Thuần một cái công đạo sợ là rất khó hóa giải. Vì vậy một vị trong đó hung hăng cắn răng, lấy từ bên trong túi chứa vật ra một cái thủy tinh. Bên trong phong ấn chính là một luồng thiên nhân hồn. À, thiên nhân hồn của ta lại có thể ở chỗ của ngươi. Bạch Tiểu Thuần lập tức như có niềm vui bất ngờ, thầm nghĩ biện pháp này của Lý Hiển Đạo quả thật dùng rất tốt. Hắn vội vàng đưa một tay cầm lấy, sau khi nhìn qua một chút liền nhíu mày. Vân Lôi Song Tử đạo hữu, các người thật quá đáng. Ta nhớ rõ là đánh rơi cùng với thiên nhân hồn còn có số lượng lớn linh thạch, còn có 70-80 món chí bảo và vô số đan dược cơ mà. Bạch Tiểu Thuần nói xong lại trợn mắt nhìn Vân Lôi Song Tử. Lúc này Vân Lôi Song Tử nghe vậy đều muốn dựng cả lông, nhưng bọn họ lại không thể không đè ép tức giận xuống. Thực sự bọn họ cảm thấy là những thứ Bạch Tiểu Thuần muốn nhận quá nhiều đi. Đáng chết, gia hỏa này tại sao không đi chết đi, lại có thể vô sỉ nói mình đánh rơi nhiều đồ như vậy. Tất cả những thứ này cũng có thể chồng chất thành một cái nhà kho. Vậy hắn làm thế nào đánh rơi chứ? Hai người mặc dù ủy khuất nhưng lại bất đắc dĩ chỉ có thể cắn răng, dây dưa một hồi mới miễn cưỡng đưa cho Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt cũng đã đen sạm cả lại. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như vậy trong lòng đắc ý, hắn cũng không tiếp tục làm khó dễ nữa. Hắn đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động mạnh giống như địa long xoay người. Rất nhiều tiếng nổ lớn vượt qua thiên lôi ở tám phương ầm ầm nổ vang, dường như trời sập, thành thế khổng lồ vượt qua của cuộc chiến giữa Bạch Tiểu Thuần và Vân Lôi Tử gấp hơn 10 lần. Hơn nữa chấn động không chỉ là bình nguyên này mà còn có rừng cây, đầm lầy, sa mạc. Có thể nói trong một chớp mắt toàn bộ địa điểm thí luyện này đều chấn động mãnh liệt, biến đổi khác thường nổi lên. Toàn bộ địa điểm thí luyện bất luận sa mạc, đầm lầy, bình nguyên hay rừng cây, lúc này tất cả đều chấn động mãnh liệt, mặt đất cuộn trào, trời cao biến sắc. Mà hiện tại, ở bên trong địa điểm thí luyện này, tu sĩ Nguyên Anh vẫn tồn tại, chỉ còn mấy trăm người, có thể sống sót ở nơi nguy hiểm đáng sợ như vậy. Hoặc chính là có đầy đủ vận khí trên người, hoặc là bản thân bất luận trên phương diện tâm trí hay tu vi đều có chỗ độc đáo riêng. Chỉ là lúc này, mặc cho bọn họ tự tin như thế nào, đều bị thiên địa biến hóa bất thình lình làm cho chấn động kịch liệt. Chẳng những là bọn họ như vậy mà ngay cả những sinh linh tồn tại bên trong địa điểm thí luyện đều lạnh run, giống như là có đại nạn hạ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tiếng thét chói tai thê lương không ngừng vọng ra ở trong địa điểm thí luyện. Xảy ra chuyện gì? Mặt đất run rẩy, trời cao mây mù cuồn cuộn, đây là thế nào? Mấy trăm tu sĩ chịu đựng cho tới bây giờ vẫn còn sống, trong phần lớn bọn họ đã không phải là một mình đi lên phía trước mà là túm năm tụm ba tập trung cùng một chỗ, nhất là trao đổi thông tin cùng liên hệ với nhau. Thật ra thì ở nơi nguy hiểm này, nếu như không hiểu gì đối với chuyện ngoại giới sẽ khiến cho bản thân gặp phải nguy cơ cực lớn. Lúc này tất cả những người có thể liên hệ với nhau, thân sắc đều biến hóa, lấy ra ngọc giản, lập tức truyền âm hỏi ý. Dần dần một tin tức kinh cười cứ như vậy truyền ra. Có người ở sa mạc phát hiện ra lối ra của địa điểm thí luyện. Sau khi hắn mở nó ra, lối ra liền hình thành một vách ngăn. Cần phải tập hợp lực lượng của mọi người đánh phá vách ngăn, mọi người mới có thể rời khỏi nơi đây. Tin tức này giống như sấm sét nổ vang, trong nháy mắt lại đánh vào trong lòng tất cả những người biết chuyện. Vốn vì địa điểm thí luyện nguy cơ lớn khiến cho trong lòng không ít người đã quyết định từ bỏ. Nhưng vào lúc này, theo lối ra xuất hiện, khiến nhất thời có vô số người đỏ mắt, trong lòng chấn động mãnh liệt. Bất luận là người vẫn còn muốn đi tranh một chuyến, hoặc là những tu sĩ đã buông bỏ dự định rời khỏi nơi này. Chỉ trong một chớp mắt, mỗi người đều nhìn về phương hướng sa mạc. Gần như cũng trong lúc đó thì hễ là người biết được tin tức, bất luận là bất kỳ khu vực nào, trong nháy mắt đều triển khai tốc độ cao nhất, lao tới sa mạc. Bạch Lân, Triệu Thiên Kiêu, còn có cường giả các mạch khác cũng như vậy. Bên trong đầm lầy, hai mắt của Thiên Quỷ Tử lóe lên, thân thể chớp mắt, đã hóa thành một mảnh sương mù quỷ dị, mang theo Tôn Ngô cùng đám người Trương Đại Bàn lao hướng sa mạc. Bên trong rừng rậm, vị lão giả thiên nhân tiên phong đạo cốt của Nam Sơn Thái Đầu Tông kia lúc này ánh mắt cũng lóe lên. Toàn thân hắn hóa thành một đạo lưu tinh giống như muốn xé rách cả hư vô, trực tiếp biến mất. Trong bình nguyên, giờ phút này đoàn người Đỗ Lăng Phỉ cũng đều nhìn về phía sa mạc, nhất là người thanh niên kia lúc này trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt, giống như đang đè nén kích động trong lòng. Cuối cùng cũng tìm được. Thời điểm hắn thì thào nói nhỏ, ngửa mặt lên trời cười to. Rốt cuộc vào giờ phút này khí thế trên người hắn giống như đang muốn bạo phát, nhưng bị hắn đè nén xuống. Tay áo hắn vung lên, trực tiếp cuốn lên mọi người. Hắn lấy ra so với thiên nhân còn muốn lợi hại hơn, chớp mắt đã đi ra. Đồng thời vào giờ phút này, bên trong sa mạc có một nữ tử. Trên mặt có dáng vẻ tươi cười khiến người ta cân nhắc không ra. Nàng ngồi trên lưng của một con trùng cát cực lớn, tay phải tùy ý điểm một cái. Ngay lập tức liền có một con trùng cát héo rũ, bên trong hóa thành khí đen. Nó đã bị nàng hút vào trong ngón tay. Mà khi nàng nhìn ra bốn phía chung quanh, thình lình tồn tại những mấy vạn trùng cát đang giống như những con động vật bình thường dữ tợn vô cùng. Lúc này, mỗi con lạnh run, giống như trong mắt nữ tử tản ra khí tức, khiến cho bọn chúng vô cùng run rẩy. Đám trùng nhỏ các ngươi, trước đây thì là dùng để bắt ba cái đứa đổ quỷ này, thật không nghĩ tới nhiều năm không gặp như vậy, mỗi con đều lớn như vậy. Nữ tử cười khẽ, lúc quay đầu nàng lộ ra mái tóc vô cùng mịn màng, động lòng người, cùng với vẻ mặt tươi cười. Người này chính là Hầu Tiểu Muội. Chỉ là giờ phút này, nếu như Bạch Tiểu Thuần tận mắt thấy được Hầu Tiểu Muội, cho dù là hắn cũng rất có thể liên hệ bóng người này với khí tức quỷ dị ở trên người Công Tôn Uyển Nhi ngày trước. Chỉ có điều cuối cùng cũng đã trở về. Hầu Tiểu Muội che miệng cười, bên trong con mắt thình lình xuất hiện hai tròng mắt quỷ dị. Cười khẽ, thân thể nàng nhoáng một cái lao thẳng vào sâu trong sa mạc. Nàng vội vàng bay nhanh vào chỗ phát hiện động khẩu. Giờ phút này, toàn bộ địa điểm thí luyện gió nổi mây phun, mà ở sát biên giới của Bình Nguyên, Bạch Tiểu Thuần cùng Vân Lôi Song Tử bọn họ đều rất nhanh, thông qua ngọc giản của mình biết được nguyên nhân. Phát hiện lối ra, mắt của Vân Lôi Song Tử trợn to, lúc này cũng không kịp để Bạch Tiểu Thuần. Để ý Bạch Tiểu Thuần, hai người xoay người hóa thành hai đạo cầu vồng gào thét lao đi. Bạch Tiểu Thuần cũng sửng sốt, truyền âm cho hắn chính là Trương Đại Bàn, được sự giúp đỡ của Thiên Quỷ Tử, khiến Trương Đại Bàn truyền âm có thể rộng hơn phạm vi hiện tại. Bạch Tiểu Thuần nhìn tin tức của Trương Đại Bàn trong lòng đang chấn động. Lối ra hóa ra là sa mạc, nhưng ta chính là từ sa mạc đi ra, lại có thể không phát hiện ra. Bạch Tiểu Thuần nhất thời có chút hối hận, tại sao mình không ở trong sa mạc tìm hiểu lâu một chút. Bây giờ nói cái gì cũng đã chậm, Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng. Hắn hiểu rõ hiện tại cửa ra xuất hiện, thanh thế lớn như vậy, sẽ hấp dẫn tất cả mọi người chạy tới. Mà hắn lại ở cách xa, có thể nói là đã không còn cơ hội. Chỉ cần là Bạch Tiểu Thuần có chút không cam lòng, nếu như lối ra này ở trong những khu vực khác thì còn may. Nhưng nàng lại từ chính bên trong sa mạc. Không được, cho dù không kịp thì ta cũng đi nhìn một chút. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng, thở dài một tiếng, hắn cũng vội vàng bay về phía sa mạc. Dọc đường đi không đợi cho Bạch Tiểu Thuần tới gần, thiên địa dị biến này xuất hiện. Ở trong tiếng nổ lớn, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt, dao động. Cho dù là bình nguyên cũng có thể cảm nhận được khí tức kinh người, bỗng nhiên từ phương hướng sa mạc chuyển ra khắp nơi. Ở phía chân trời xa xôi đều trở thành màu vàng, mơ hồ có thể thấy được một địa phương. Giống như ở trong sa mạc xuất hiện một màn hào quang cực lớn bao phủ tám phương, đồng thời giống như một màn phòng hộ. Màn hào quang này, Bạch Tiểu Thuần không nhìn thấy được, nhưng lại có thể từ trên màu của chân trời mà mơ hồ nhìn ra mánh khóe. Hắn nhất thời trở nên kinh hãi. Cái cửa ra này rốt cuộc là nơi nào, lại còn có màn sáng phòng hộ kinh người như vậy. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần giật mình, che ánh sáng màu vàng xuất hiện, lập tức giống như chỉ có ba phần. Đầm lầy bình nguyên cùng rừng cây, còn có khu vực này ở chung với nhau, rốt cuộc bắt đầu hủ bại, nhanh chóng hô khéo khô héo đi. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần ở chỗ khu vực bình nguyên liền thấy cỏ xanh vô tận ở phía trên đại địa, lúc này nháy mắt chết héo, lộ ra mặt đất tối tăm. Tất cả bình nguyên này, ở bên trong bản thổ sinh linh đều run rẩy. Trong lúc đó thân thể chúng dường như héo rũ, Trong chớp mắt, toàn bộ bình nguyên không ngờ trở thành một mảnh tử vực. Bùn đất màu đen hình như cũng mất đi tất cả chất dinh dưỡng, khô nứt lên. Cảnh tượng như vậy khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động, da đầu tê dại. Mà không chỉ là bình nguyên, còn có đầm lầy, tất cả sinh linh nơi đó đều đã chết, đầm lầy khô cạn, lộ ra mặt đất với những tiếng ken két. Trong tiếng kêu, dường như có vô số vết nứt. Còn có Bạch Tiểu Thuần chưa từng đi qua khu vực rừng cây, nhưng lúc này cũng là như vậy. Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn. Toàn bộ địa điểm thí luyện, ngoại trừ sa mạc ra, ba khu vực khác đều trở thành tử địa. Không chỉ Bạch Tiểu Thuần ở đây kinh hãi, mà lúc này tất cả tu sĩ đã chạy ra khỏi sa mạc, phần lớn thân thể đều run lên, nhìn sự héo rũ trên mặt đất, từng vết nứt cực lớn, không nhìn thấy điểm cuối, mỗi người đều có một loại cảm giác bất an. Ở đây, rốt cuộc là nơi quỷ quái nào? Một hơi thở tử khí nồng đậm, ở bên người ta, cũng chỉ có ở đây liên lạc với nhau, âm thanh dần dần khuếch tán, khí tức này càng thêm nồng đậm, khiến toàn thế giới hình như đều tối đen, tràn ngập sự uy nghiêm đáng sợ, giống như quỷ giới. Biến hóa này quá đột nhiên, quá nhanh, trời cao cũng khàn khàn không thấy được tầng mây, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời tối sầm lại, giống như cất giấu từng con lệ quỷ đang tham lam bao quát cả mặt đất. Theo ba khu vực lớn chết héo, màn hào quang trên sa mạc càng lúc rõ ràng lại càng tối hơn. Đồng thời hắn cũng so với trước đây chú ý quá nhiều. Chính bởi vậy, tất cả đang bay về phía sa mạc nhanh hơn. Phần lớn trong đó đã không phải là nghĩ muốn làm cái gì cho thân phận đệ tử của Thiên Tôn, mà ý nghĩ mãnh liệt chính là chạy trối chết. Bạch Tiểu Thuần lập tức khẩn trương, hơi thở dồn dập nhìn bốn phía chung quanh. Khí tức âm lãnh của quỷ giới khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng hắn không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi về phía trước. Sau mấy canh giờ, khi Bạch Tiểu Thuần bước vào bên trong đầm lầy, hắn đang muốn bay nhanh thì bỗng nao nao. Thời điểm ở phía sa mạc, bỗng nhiên hắn chợt nhìn về phía trên mặt đất. Ở phía xa trên mặt đất kia thỉnh thoảng có một luồng ánh sáng trắng, vết nứt trên đại địa, rất rộng, rất dễ làm người ta chú ý tới. Trước kia, đầm lầy vì nước bùn che giấu, sự thối nát vô tận, cho nên ánh sáng này cũng bị che lại không có chút nào. Nhưng hôm nay theo mặt đất héo rũ và vết nứt khô ở khắp nơi, ánh sáng trắng này nhất thời rõ ràng lên. Thứ gì vậy? Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, thân thể thay đổi phương hướng, thoáng một cái đã lao đến ánh sáng trắng. Lúc này hắn cúi đầu nhìn xuống, tay phải giơ lên. Nhất thời trên mặt đất chấn động, đá vụn dâng lên, rồi lộ ra cái váp khí đang ở dưới đó. Đó là một cái đồng tiền. Khi nhìn được cái đồng tiền này, trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần chợt trợn mắt lên. Trong phút chốc, trong đầu hắn dâng lên kinh thiên lôi đình. Không có khả năng, không có khả năng. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt dồn dập, trong đầu hắn giống như có từng trận thiên lôi nổ vang. Mức độ chấn động trong lòng hắn đã vượt qua tất cả. Cho dù hắn tiến vào địa điểm thí luyện này, cảm thấy mức độ nguy hiểm của vùng đất này vượt quá sự tưởng tượng, thì sự chấn động cùng hoảng sợ còn xa mới bằng như hiện tại. Lúc này đây, thực sự là hắn bị đồng tiền xuất hiện trước mặt làm cho hoàn toàn chấn áp. Một lát sau, trong đầu Bạch Tiểu Thuần vẫn không thể bình yên lại được. Tay phải của hắn giơ lên, cầm lấy đồng tiền trước mặt này tỉ mỉ quan sát một phen. Sắc mặt hắn không ngừng biến đổi, tâm thần càng thêm chấn động mãnh liệt. Sao có thể như vậy được? Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Đồng tiền này chính là pháp bảo của thần toán tử. Phía trên kia thậm chí còn khắc ba chữ thần toán tử rõ rành rành. Bạch Tiểu Thuần lập tức liền nhớ lại, trước đây thời điểm thần toán tử làm rơi đồng tiền đã từng đau thương, nói đó là pháp bảo hộ thân của hắn, mặt trên còn có tên hắn nữa. Cầm đồng tiền này, thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng không khống chế được mà run rẩy. Hắn nhớ rất rõ ràng, trước đây mình cùng Tống Khuyết còn có thần toán tử ba người ở trong vùng cấm sinh mạng trên chiếc thuyền xương quỷ dị. Theo đề nghị của mình, thần toán tử lấy ra đồng tiền, muốn coi thử khả năng rời khỏi chiếc thuyền này có hay không. Nhưng vì sự cố bất ngờ khiến đồng tiền này từ trong tay thần toán tử rơi ra và lăn vào trong khe nứt của chiếc thuyền. Thậm chí là tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba của chiếc thuyền xương, Bạch Tiểu Thuần cũng không nhìn thấy được đồng tiền kia. Dường như nó đã biến mất ở trong không trung không nhìn thấy nữa. Mà hiện tại, hắn lại có thể ở trong địa điểm thí luyện này phát hiện ra cái đồng tiền. Điều này khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hơi thở đình trệ. Đồng thời hắn chợt ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân từ trong ra ngoài lúc này đã hoàn toàn lạnh giá. Ở đây rốt cuộc là nơi nào? Bạch Tiểu Thuần nuốt nước miếng nhìn trời cao u ám vô cùng. Trong đầu hắn có một ý nghĩ kinh người. Ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt, cho nên đến cuối cùng sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt. Chẳng lẽ địa điểm thí luyện này chính là chiếc thuyền xương? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt, hắn đo rằng muốn tự nói với mình đây là chuyện không thể nào. Dù sao một cái ở thông thiên đạo, một cái ở trong vùng cấm sinh mệnh, một bên là địa điểm thí luyện, một bên là cái thuyền xương. Bất luận nhìn như thế nào, suy luận thế nào đi nữa, cũng không cách nào liên hệ hai cái địa phương này lại với nhau. Càng không cần phải nói là dung hợp thuyền xương cùng với địa điểm thí luyện. Chỉ là cái đồng tiền này xuất hiện lại phá tan tất cả. Nếu như ở đây thực sự là thuyền xương, như vậy mục đích thiền tôn đưa tu sĩ của bốn mạch vào đây, nguyên nhân tìm được cửa ra hình như cũng có thể giải thích được. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ lại càng kinh hãi, hắn đã cảm nhận được trên chiếc thuyền xương này, ở bên trong địa điểm thí luyện nhất định che giấu một bí mật động trời. Mà bí mật này rốt cuộc là cái gì? Chỉ là Bạch Tiểu Thuần không muốn đi tìm hiểu nó, trong ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ, chính là tầng thứ ba của chiếc thuyền xương. Ở bên bàn trang điểm ngồi trước gương, một bóng nữ quỷ tóc dài nhưng không có mặt, không có ngũ quan, rồi gãy một cánh tay. Thật may là ngọc bội hộ thân do lão già gia Trấn Lăng đưa cho ta vẫn còn đây. Bạch Tiểu Thuần sợ hãi vội sờ mó túi đựng đồ. Sau khi xác định ngọc bội kia vẫn còn trong đó, lúc này hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa nghĩ tới nữ quỷ kia, hắn thấy lông tóc toàn thân đều vẫn dựng đứng cả lên. Có lẽ là ta lầm. Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt cầu xin, thì thào tự trấn an mình. Hắn không nhịn được mà nhớ lại những ký ức trên chiếc thuyền xương. Nhớ tới trước đây, một lần cuối cùng nhìn lại, hình dáng của chiếc thuyền xương khổng lồ dường như không phải chỉ có 3 tầng. Nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Thuần lại càng sợ hãi. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong mắt vẫn lưu lại sự chấn động không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào phía trên chính là tầng thứ ba? Bạch Tiểu Thuần nhăn mặt nhíu mày, hắn cố tình không suy nghĩ tìm hiểu về chuyện này, vội vàng muốn rời khỏi đây, nhưng trong lòng lại cực kỳ bất an. Nhất định là trùng hợp, nếu như ở đây thực sự là thuyền xương, như vậy nơi đồng tiền rơi xuống lại nhất định sẽ có vết nứt của lối ra. Chỉ cần đi tìm một chút, nếu như không tìm được lối ra, vậy nói rõ là mình đang tự hù dọa chính mình. Sau khi Bạch Tiểu Thuần liên tục hít vào mấy hơi, có chút do dự, nhưng vẫn lựa chọn thận trọng phóng lên trên không trung. Hắn không phải thực sự muốn xác định chuyện này, sự bất an trong lòng khiến hắn cảm thấy hít thở cũng khó khăn. Lúc này, trong sự lo lắng không yên, thân ảnh hắn thoáng một cái trực tiếp lại bay lên trên không trung, không ngừng lao về phía trước, giống như muốn bay đến điểm cuối của trời cao. Trên đoạn đường bay thẳng lên, tốc độ của hắn cũng không nhanh, thần thức của hắn tản ra một cách toàn diện, hai mắt đều không ngừng quét ra bốn phía. Hắn bay rất lâu, cũng không có thấy bất kỳ thứ gì trong hư vô bốn phía chung quanh, cho dù là một chút vết nứt. Toàn bộ hư vô ở trên trời cao, mặc dù vô cùng vẩn đục, nhưng bộ dáng cũng rất là hoàn chỉnh. Điều này khiến trái tim của Bạch Tiểu Thuần cũng từ từ hạ xuống. Ha ha, vậy là nhất định trùng hợp. Bạch Tiểu Thuần cười khan, hắn lại tìm rất lâu, cuối cùng cái gì cũng không có phát hiện được. Sau đó mặc dù hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng một nghi vấn mới lại xuất hiện. Đây là một cái đồng tiền khác, hay là có người ném đồng tiền này ở đây? Hai lựa chọn này khiến Bạch Tiểu Thuần đều cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng hắn lại không có manh mối gì khác. Lúc này trong sự do dự, hắn nghĩ tới đi sa mạc, nhìn tình hình một chút xem thế nào. Chuyện đơn đả độc đấu vẫn làm cho những người khác phải suy nghĩ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Thuần hít thở một hơi thật sâu, bay về phía trước. Nhưng không đợi hắn bay được bao lâu, đột nhiên thân thể Bạch Tiểu Thuần chợt khựng lại, mắt trợn to, thân thể hắn bắt đầu run lên. Thân sắc của hắn biến hóa, mắt nhìn chằm chằm phía trước. Ở phía trước hắn hư không nhìn như bình thường, nhưng trong thần thức của hắn đảo qua, thình lình cảm giác được có một cái khe nứt như ẩn như hiện. Khe nứt này không lớn, khi xuất hiện khi thì biến mất. Thậm chí nếu không phải Bạch Tiểu Thuần ở khoảng cách rất gần, thần thức lại nhạy bén thì hắn căn bản không cách nào phát hiện ra được. Đổi lại là nguyên anh khác thì chắc chắn là không phát hiện ra. Trừ phi là có cường giả thiên nhân giống như Bạch Tiểu Thuần ở đây, lại đi bốn phía chung quanh khu vực được chỉ định, cẩn thận tìm kiếm, nếu không cũng rất khó phát hiện được ở chỗ này có tồn tại một khe nứt. thực sự là có vết nứt. Trái tim của Bạch Tiểu Thuần đã muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, da đầu của hắn cũng muốn nổ tung, nhất là khi hắn nhìn cái khe nứt, lại cúi đầu nhìn xuống nơi mình phát hiện ra đồng tiền, còn do dự lấy đồng tiền ra, bắt chước thả đồng tiền rơi xuống theo một quỹ tích tự do. Sau đó hắn buông tay, đồng tiền lao thẳng xuống dưới mặt đất, cuối cùng nó rơi xuống chỉ lệch khoảng 3 trượng so với vị trí ban đầu. Điều này khiến trong đầu Bạch Tiểu Thuần chợt nổ ầm một tiếng. Thật sự là thuyền xương. Trong tiếng thét chói tai, thân thể Bạch Tiểu Thuần chợt lui ra phía sau. Dường như khe hở kia với hắn mà nói chính là hung thần ác sát. Mà trên thực tế thì đúng là như vậy. Chiếc thuyền xương ở trong vùng cấm sinh mệnh, mức độ quỷ dị của nó trước đây đã cho Bạch Tiểu Thuần một ấn tượng cực kỳ khủng khiếp. Không nói là lưu lại bóng ma, nhưng cũng không kém hơn là bao. Thật vậy, chiếc thuyền xương này bất luận là ba lá cờ phía trên bong hay là hình ảnh ở tầng thứ nhất cùng với hài cốt xích đu ở tầng thứ hai đều làm cho tâm thần Bạch Tiểu Thuần phải run lên. Nhất là Tống Khuyết cùng thần toán tử trước đây thất thần khiến cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng khẩn trương. Quan trọng nhất là nữ quỷ ở tầng 3. Bạch Tiểu Thuần vững tin, nếu không phải mình có ngọc bội của người giữ lăng đưa cho, sợ rằng trước đây thời điểm bước vào thuyền xương, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có khả năng còn sống trở ra. Thiên Tôn lấy lý do thu đồ đệ, mục đích chính là muốn khiến tu sĩ của bốn mạch ở chỗ này giúp hắn đi tìm lối ra. Hiển nhiên hắn chắc chắn có một vài nguyên nhân khác. Cùng lúc hắn cũng không có cách nào từ trong vùng cấm sinh mệnh bước lên thuyền xương, nếu không hắn sẽ không dám ở nơi này tự mình tìm kiếm. Như vậy thì mục đích của hắn hẳn là sau khi tìm được lối ra, liền tiến vào trong chiếc thuyền xương này. Như thế xem ra, Thiên Tôn có thể ở trong chúng ta. Bạch Tiểu Thuần run rẩy lùi về phía sau. Người đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là người thanh niên ở bên cạnh Đỗ Lăng Phỉ. Trước đó ta cảm nhận được cảm xúc khi vỗ xuống đầu, không giống với vỗ đầu bán thần. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây, nhất thời mồ hôi trán lại đổ ra. Ta lại có thể đi vỗ đầu Thiên Tôn. Mà khoan đã, Thiên Tôn ở đây, vậy thì Công Tôn Uyển Nhi nhất định cũng ở đây. So sánh với Thiên Tôn, Bạch Tiểu Thuần sợ nhất trái lại chính là Công Tôn Uyển Nhi. Giờ phút này hắn cũng không muốn đi tìm lối ra gì đó nữa, cũng không muốn tới sa mạc. Hắn chỉ muốn mau chóng tìm được đám người Trương Đại Bàn, sau đó lôi kéo mọi người ẩn nấp, chờ đợi tất cả bụi bặm lắng xuống rồi nghĩ biện pháp ra ngoài. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần lui về phía sau, trong chớp mắt đột nhiên một giọng nói yếu ớt, âm u, lạnh lẽo vô cùng, đặc biệt quỷ dị từ bên trong vết nứt này bỗng truyền ra, vang vọng ở tai Bạch Tiểu Thuần. Nếu đã tới, thế nào lại không tiến vào xem? Ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới đây. Hiểu lầm à? Đây là có hiểu lầm. Cái đó là do ta đi lạc thôi. Bạch Tiểu Thuần thiếu chút nữa sợ tới phát khóc. Trong tiếng thét chói tai, hắn triển khai tốc độ cao nhất, tính chạy khỏi nơi đây. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần ở trong tiếng thét chói tai muốn chạy ra khỏi phạm vi này, trong nháy mắt một lực hút cực lớn chợt từ bên trong vết nứt bạo phát ra. Trong nháy mắt khi lực hút vừa hình thành, nó không có tác động tới hư không ở bốn phía, cũng không lay động nửa điểm tới mặt đất bên dưới. Dường như lực hút hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào với mảnh thế giới này, càng không cần phải nói là phát sinh sóng dao động gì đó, cũng khiến cho chỗ này phát sinh bất cứ chuyện gì. Người bên ngoài căn bản không có biện pháp nào phát hiện, chỉ là lực hút này không đi lay động thế giới, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói thì lại là kinh thiên động địa, dường như không thể chống đỡ. Trong phút chốc, lực hút giống như muốn kéo đi cả linh hồn, thậm chí tu vi của hắn. Dường như Bạch Tiểu Thuần định mạnh mẽ giãy giụa, như vậy thân thể hắn có thể chạy trốn, nhưng linh hồn hắn cũng bị hút ra khỏi thân thể, thu vào trong khe nứt. Điều làm cho Bạch Tiểu Thuần gào thét hơn là hắn phát hiện không chỉ là thân hồn của mình bị như vậy, ngay cả tu vi, thậm chí là máu trong cơ thể cũng thế. Nếu như mạnh mẽ tránh né, sợ là máu sẽ từ trong tất cả lỗ chân lông và tóc ở trên thân thể phun ra rồi bị hút vào trong vết nứt. Chỉ như vậy cũng đủ khiến cho người ta sợ vỡ mật. Nhưng tiếng nữ tử yếu ớt thâm trầm bên tai của hắn đang sinh động như thật, miêu tả cho Bạch Tiểu Thuần một cảnh tượng giống như trong cảm giác của hắn. Một hình ảnh rất kinh khủng. Nhất định không nên buông tha chống cự, như vậy mới có thể hút được thần hồn của ngươi ra trước, sau đó là máu tươi, từ từ cho đến khi chỉ còn lại xương cốt. Cũng tiết kiệm cho ta phải đi xử lý, chính ngươi chịu giúp mình biến thành thức ăn ngon cho ta. Giọng nói này khiến tâm thần Bạch Tiểu Thuần run rẩy kịch liệt, trong đầu hắn không khỏi xuất hiện một hình ảnh. Trong cảnh tượng đó, mình đầu tiên là bị hút đi thần hồn, sau đó là tu vi, máu thịt, ngũ tạng lục phủ, cho đến cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương khô, sau đó phát ra một tiếng động đập vào phía trên mặt đất. Có thể vì mình là bất tử cốt cho nên không bị gãy xương chia năm xẻ bảy. Chắc chắn là năm sau có người đi ngang nơi đây sẽ vui mừng bất ngờ như nhặt được chí bảo, lấy đi bộ xương của mình, hoặc là luyện thành đan dược, hoặc luyện thành pháp bảo, hoặc là luyện thành một bộ khôi lỗi bằng xương khô. Không, Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn đi cân nhắc tới điều này. Nhưng ở dưới lực hút đó, trong giọng nói này của đối phương, đầu hắn đã không khống chế được tư tưởng. Đến cuối cùng, hắn mắt thấy lực hút kinh người này sắp khiến hình ảnh mình tưởng tượng sẽ trở thành hiện thực. Ở trong sự tuyệt vọng, Bạch Tiểu Thuần liền bỏ qua sự chống cự. Trong nháy mắt, bóng dáng hắn hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp bị lực này hút đi, nuốt vào bên trong vết nứt và biến mất. Theo Bạch Tiểu Thuần bị hút đi, hư vô vết nứt cũng nhanh chóng khép lại, chậm rãi ẩn nấp. Từ đầu đến cuối, chuyện xảy ra ở đây, cho dù là thanh niên giờ khắc này đang đi trong sa mạc bên cạnh Đỗ Lăng Phỉ, đang đi phá vỡ màn hào quang cũng không hoàn toàn phát hiện chút nào. Duy nhất chỉ có Hầu Tiểu Muội ở gần màn hào quang, trong mắt mang theo sự mong đợi, bất chợt đôi mì thanh tú hơi nhíu lại một cái, có chút hồ nghi nhìn về chỗ khu vực đầm lầy. Nhưng rất nhanh, theo màn hào quang ở sa mạc vặn vẹo gần bị phá vỡ, ánh mắt Hầu Tiểu Muội cũng thu hồi lại. Vẻ chờ đợi trong mắt càng lúc càng nhiều, càng kích động. Cuối cùng cũng sắp trở về, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, quỷ mẫu, ta cũng không muốn trở về. Chỉ có điều ta rất chờ mong sự vui mừng bất ngờ của nàng khi nhìn thấy ta. Trong lúc màn ánh sáng ở sa mạc nơi này giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ, thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy trước mắt chợt hoa lên. Sau khi mọi thứ trở nên rõ ràng, thì hắn đã xuất hiện ở một nơi rất quen thuộc. Gian phòng không lớn giống như khuê phòng, một cái giường đầy bụi bặm, có cả mạng nhện răng kín, một chiếc bàn trang điểm, còn có một tấm gương vỡ nát. Sau khi ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ ở bốn phía chung quanh, Bạch Tiểu Thuần kêu lên chói tai, thân thể nhanh chóng lui về phía sau muốn tìm lối ra. Nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới ở đây không hề có lối ra. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, chỗ vị trí của hắn giờ phút này chính là nơi mà trước đây hắn lần đầu tiên tới cũng đứng y hệt. Mà ở trước bàn trang điểm, một nữ tử mặc váy màu đỏ đang đưa lưng về phía hắn. Nàng vừa chải đầu vừa soi gương, còn có tiếng hát quen thuộc khiến Bạch Tiểu Thuần sởn tóc gáy, vang vọng bên trong khuê phòng âm u tĩnh mịch. Nước mắt Bạch Tiểu Thuần đã đảo trong vành mắt, hắn thực sự khiếp sợ. Làm sao bây giờ, làm sao đây? Da đầu Bạch Tiểu Thuần không ngừng tê dại. Sự sợ hãi này khiến hắn hận không thể lập tức nghĩ ra biện pháp rời khỏi nơi đây. Nhưng hiển nhiên, biện pháp này là không có. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể vội vàng lấy ra tấm ngọc bội do người thủ lăng đưa cho hắn, từ bên trong chú châu vật nắm chặt trong tay, run giọng mở miệng. Tỷ tỷ, ta không thể ăn. Tỷ tỷ, cái đó tỷ biết người thủ lăng chứ, hắn là sư phụ ta, chúng ta chắc hẳn là người cùng một nhà mới đúng. Còn nữa, tỷ tỷ, bên ngoài có người không có thiện ý đối với tỷ tỷ không phải nên nhanh chân đến đó xem trước sao? Không cần để ý tới ta, tỷ, ta cũng không muốn trở lại. Tỷ, là tỷ bắt ta tới. Chính bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không biết là mình đang nói cái gì. Lúc này âm thanh càng thêm run rẩy, nhất là thấy bả vai nữ tử kia thoáng động, giống như lại muốn quay đầu lại. Bạch Tiểu Thuần nhất thời thét lên. Đừng, đừng quay đầu lại, tỷ đừng quay đầu lại. Có chuyện gì cũng có thể từ từ. Ở trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần mở miệng, tiếng ca đột nhiên ngưng lại. Nữ tử kia vẫn chải đầu, nhưng lại có tiếng động khe khẽ vang vọng ở bốn phía chung quanh. Đây là lần đầu tiên người tới. A, tỷ, người nói lần đầu tiên thì chính là lần đầu tiên. Bạch Tiểu Thuần vội vàng công nhận, giống như con gà con mổ thóc không ngừng gật đầu. Sau khi đến, người đứng ở nơi đó không biết suy nghĩ điều gì. Nữ tử vẫn yếu ớt mở miệng, giọng nói mang theo uy nghiêm quỷ dị đáng sợ nào đó. Bạch Tiểu Thuần vừa muốn gật đầu, bỗng nhiên sửng sốt. Ta lần đầu tiên tới, không đúng, đây là lần thứ hai của ta, là tỷ bắt ta tới đây. Không ai bắt ngươi, hai người đồng bạn của ngươi vẫn ở phía trên. Nữ tử chỉ một ngón tay về phía cái giường vỡ nát, nhất thời, trong gương xuất hiện hình ảnh, không ngờ đó là hình ảnh tầng thứ hai của chiếc thuyền xương. Tống Khuyết cùng thần toán tử đang mở mịt đứng ở hai bên chiếc ghế ở tầng 2, vẫn không nhúc nhích. Cảnh tượng như vậy còn có giọng điệu của nữ tử rơi vào bên trong tai.

đang muốn mở miệng giải thích một chút để hóa giải mâu thuẫn vừa rồi. Nhưng không đợi hắn mở miệng, nữ tử đang đưa lưng về phía hắn chải đầu, bỗng nhiên nở nụ cười. Có chút thú vị, thảo nào người thủ lăng lại lựa chọn ngươi. Niệm của ngươi quả nhiên là cùng người ở chỗ thế giới ta đã nhìn thấy, không giống nhau lắm. Coi như tính cả ngươi bên trong, trên chiếc thuyền này hiện tại đã có hai người, khiến cho ta cảm thấy rất hứng thú. Nữ tử nói đến đây, Bạch Tiểu Thuần có chút sửng sốt. Đối với lời lẽ của nữ tử này, hắn có chút hiểu, lại có chút không. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên giọng nói của nữ tử chợt dừng lại, nàng bỗng nhiên quay đầu. Nàng không phải nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, mà nhìn về phía mặt sàn ở giữa hai người. Mặt sàn này được làm bằng gỗ rất bình thường, trong một mảnh trống trải. Nhưng thời điểm nữ tử nhìn lại, mặt sàn đột ngột xuất hiện mơ hồ. Rốt cuộc đã tới. Lúc này trên gương mặt không có ngũ quan của nữ tử cũng trở nên vặn vẹo, giống như trở thành một tờ giấy trắng đầy nếp uốn. Bạch Tiểu Thuần cũng hít vào một hơi, vô cùng khẩn trương. Trong chớp mắt khi hắn nhìn xuống mặt sàn, bỗng nhiên có tiếng sấm ngập trời vang lên. Ầm ầm. Dường như là có người phía dưới của tấm ván gỗ đang ra sức công kích, nỗ lực đột phá để lao ra. Mà trong chớp mắt khi có tiếng nổ vang vọng, đột nhiên toàn bộ mặt sàn trong khuê phòng trực tiếp run rẩy. Cuối cùng ở một tiếng nổ thật lớn vượt qua những tiếng nổ trước đó rất nhiều, mặt sàn trực tiếp tan vỡ. Theo đó trong đầu Bạch Tiểu Thuần chấn động, bên tai hắn nghe được tiếng cười từ trong miệng nữ tử kia truyền ra, thật dữ tợn giống như quỷ khóc. Hắn còn nhìn thấy ở nơi mặt sàn vỡ ra, có từng đạo cầu vồng rốt cuộc từ nơi đó lao ra. Nói là cầu vồng nhưng thực tế đều là sợi tơ. Trong mỗi một sợi tơ không ngờ đều tồn tại bóng dáng của tu sĩ. Bọn họ cũng giống như lúc trước bị rút nhỏ đi vô số lần. Lúc này sau khi lao ra, trong phút chốc bọn họ khôi phục kích thước bình thường. Có khoảng chừng 7-8 vị lao ra ngoài. Lúc này mỗi người đều vô cùng kích động, thậm chí có người phát ra tiếng hét lớn đầy phấn chấn. Ta là người đầu tiên, ha ha, thọ nguyên đan ngàn năm, có một phần của ta. Chỉ là không đợi tiếng hô bọn họ kết thúc, gần như trong nháy mắt khi bọn họ nhìn thấy rõ ràng tình cảnh bốn phía chung quanh, nữ tử trên bàn trang điểm đã quay đầu đi tiếp tục soi chiếc gương vỡ nát chải đầu. Nhưng sau lưng nàng ta lại có một cái miệng thật to đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hướng về phía 7-8 người này, chợt nuốt lấy. Nhanh chóng vô cùng, cũng chỉ trong chớp mắt, tiếng hô của 7-8 người chợt khựng lại, trong mắt bọn họ thậm chí cũng không kịp dâng lên sự kinh hoàng sợ hãi. Một cái chớp mắt đã bị cái miệng lớn đột nhiên xuất hiện trực tiếp nuốt xuống. Tiếng nhai nuốt rong ráo truyền ra. Sau khi Bạch Tiểu Thần nhìn thấy cùng nghe được cảnh tượng như vậy, thân thể hắn càng run rẩy mãnh liệt. Nhất là âm thanh này càng làm cho hắn không nhịn được đi tưởng tượng. Vừa nghĩ như vậy, sắc mặt hắn trực tiếp tái nhợt không còn huyết sắc. Tất cả những điều này còn chưa kết thúc. Trong chớp mắt tiếp theo, từ bên trong mặt sàn bị phá thủng lại có hơn 10 bóng người lao ra. Khi thấy được nhóm thứ hai lao ra, hơi thở Bạch Tiểu Thuần chợt ngưng lại, hắn mở miệng. Ở đây nguy hiểm. Hắn vừa nói ra lời này, nhóm hơn 10 người thứ hai đã lao ra. Bạch Tiểu Thuần đảo mắt nhìn qua. Ngay lập tức hắn nhìn rõ một người trong số đó. Toàn thân hắn vô cùng nóng nảy, thoáng cái tới gần điên cuồng hét lên. Tiểu muội, mau trở về. Một trong hơn 10 người của nhóm thứ hai không ngờ chính là Hầu Tiểu Muội. Chỉ có điều thời khắc này trên người Hầu Tiểu Muội tản ra khí tức kinh người, vô cùng quỷ dị. Trong hai mắt đặc biệt rõ ràng, thậm chí còn có tiếng cười quen thuộc, khiến cho Bạch Tiểu Thuần lại sởn tóc gáy ở trong miệng nàng vọng ra. Ta cuối cùng đã trở về. Sau khi nghe được câu nói cùng tiếng cười, trong trước mắt Bạch Tiểu Thuần trợn trừng trong mắt, bước chân hắn cũng lập tức khựng lại, trán đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng kinh hoàng, trên mặt hắn không tự chủ được, mà lộ ra sự hoảng sợ không có cách nào hình dung, hắn la lên thất thanh. Giọng nói này, tiếng cười này, ngươi không phải Hầu Tiểu Muội, ngươi là Công Tôn Uyển Nhi, ngươi đã làm gì Hầu Tiểu Muội? Sau khi Bạch Tiểu Thần kinh ngạc kêu lên, mắt lập tức đỏ lên giận dữ. Thời khắc này Hầu Tiểu Muội chính là Công Tôn Uyển Nhi, trong mắt nàng lộ ra ánh sáng tà dị, cười rộ lên. Tiểu ca ca, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngươi yên tâm, ta làm sao có thể hại tiểu muội của ngươi? Một lát nữa ta sẽ thay mặt nàng chơi với ngươi. Công Tôn Uyển Nhi nói xong, quay đầu nhìn về phía nữ tử vẫn đang ngồi trước bàn trang điểm không ngừng chải tóc. Ta ghét nhất là bị người khác dùng bàn trang điểm của ta. Công Tôn Uyển Nhi nhíu mày, gần như trong nháy mắt nàng mở miệng, nữ tử đang ngồi bên bàn trang điểm cũng cười. Bàn trang điểm là của ta, ngay cả ngươi cũng là của ta. Ngươi nghĩ rằng

Chỉ có điều ta ngược lại thực sự rất cảm ơn ngươi, đưa cánh tay của ta bị Cổ Thiên Quân chém xuống hóa thành phân thân tới trước mặt ta. Ta vì tìm nó không tiếc bị đuổi vào nơi đây, lại bị người canh giữ lăng mộ dựa vào ý chí của thế giới tạo ra sự hạn chế với bản thân, bị nhốt trong vùng cấm sinh mạng này, không cách nào liên hệ với bên ngoài, không cách nào rời khỏi đây. Chỉ có điều cuối cùng cũng kết thúc. Hiện tại, các ngươi đang đợi ta, ta làm sao lại không phải đang chờ các ngươi? Quỷ mẫu phát ra tiếng chói tai, thoáng cái thân thể rốt cuộc vòng qua thiên tôn. Mặc dù không nhìn thấy được biểu tình, nhưng trên người nàng sáng lên, lộ ra khí tức hưng phấn cùng kích động, lao thẳng tới chỗ Công Tôn Uyển Nhi. Người mới là vân thân, mục tiêu của chúng ta đều là rời khỏi mảnh thế giới này, đều là muốn trở về nhà. Lần này ta phải cắn nuốt ngươi, trở thành thế hệ quỷ mẫu mới. Gương mặt Công Tôn Uyển Nhi vặn vẹo, âm thanh cũng trở nên bén nhọn, không có né tránh mà lao thẳng về phía quỷ mẫu. Trong nháy mắt hai người trực tiếp chém giết, thiên tôn ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Đối với sự châm chọc của quỷ mẫu hắn thờ ơ, hắn đồng thời cũng ra tay, nhất thời giữa ba người va chạm phát ra tiếng nổ lớn rung trời. Chiến thuyền này không ngừng run rẩy, khuê phòng không ngừng sụp đổ, tất cả mọi người bốn phía chung quanh bước vào, ở dưới sóng chấn động này vừa tiếp xúc lại lập tức bỏ mạng. Cuộc tranh đấu chân chính giữa ba người này đối với người ngoài mà nói chính là sự nguy hiểm quá lớn. Mặc dù Bạch Tiểu Thần ở đây đã là thiên nhân, mặc dù thân thể cường hãn, hắn cũng phải điên cuồng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thần sắc kinh sợ nhanh chóng lùi về phía sau, tính theo cầu thang rời khỏi nơi đây. Đây là đường ra duy nhất hắn có thể nghĩ tới, đồng thời những tu sĩ còn sót lại bốn phía xung quanh đều ở trong sự run rẩy liều mạng chạy tới muốn ra khỏi nơi đây. Trong đó có Vân Lôi Song Tử cùng lão giả tiên phong đạo cốt của Thái Đầu Hám Nguyệt Tông. Chỉ có điều giờ phút này bọn họ đều là bộ dạng tóc tai bù xù, vô cùng chật vật. Lại trong lúc bọn họ người trước tiếp nối người sau muốn nhảy vào cầu thang, cuộc tranh đấu giữa ba người thiên tôn Công Tôn Uyển Nhi cùng quỷ mẫu càng thêm kịch liệt. Thậm chí cũng có nước của Thông Thiên Hải tập trung một chỗ, hóa thành những bóng nước lớn bằng nắm tay, với ánh sáng nồng đậm đến cực hạn bạo phát ra trên người quỷ mẫu. Mà một trận chiến này dường như vô cùng quan trọng với Công Tôn Uyển Nhi. Nàng rút cuộc mở miệng, nhất thời lại từ trong miệng phun ra một thanh trường kiếm đầy rỉ sét. Thanh kiếm này vừa ra, uy áp kinh người, mang theo uy nghiêm vô thượng nào đó, lao thẳng đến quỷ mẫu. Thanh kiếm này Bạch Tiểu Thần đã thấy qua ba lần, trong đó lần thứ hai là thi triển ra khi đánh một trận với người canh giữ lăng mộ. Lần thứ ba là hiện tại, lần đầu tiên lại là khi hắn không còn trúc cơ, nhìn thấy vẫn kiếm. Hình thành vực sâu vẫn kiếm thành đại kiếm kia. Kiếm của Cổ Thiên Quân lại có thể bị người luyện hóa, có chút thú vị. Quỷ mẫu cười, hai tay vung mạnh lên, nhất thời bốn phía xung quanh nàng có quỷ khí khắp trời, hình thành một hố đen thật lớn, lại trực tiếp bao phủ thiên tôn cùng với Công Tôn Uyển Nhi ở bên trong. Trong tiếng nổ lớn, Bạch Tiểu Thần hít thở dồn dập, thần sắc hoảng loạn, tốc độ cũng thi triển đến cực hạn. Trong chớp mắt, hắn lại là người đầu tiên bước tới cầu thang. Hắn hoàn toàn không có chút do dự nào, lao thẳng lên phía trên. Lúc này trong lòng hắn đã có đầy đủ nhận thức cùng phán đoán đối với chuyện này. Đối thoại giữa ba người thiên tôn phối hợp với tin tức Bạch Tiểu Thần nắm giữ, trong đầu hắn đã có một khung xương cho câu chuyện. Cái gọi là thiên tôn thu đồ đệ căn bản cũng không phải thu đệ tử gì hết, cũng không phải là để khôi phục lại tu vi của thiên tôn, càng không phải có kế hoạch gì nhằm vào bốn mạch, mà đây hoàn toàn chính là một âm mưu đặc biệt muốn cho chiếc thuyền xương này nổi lên. Vì chiếc thuyền xương này vùng cấm sinh mạng, cho dù thiên tôn cũng không cách nào trực tiếp tới đây, cho nên mới có tu sĩ bốn mạch tiến vào đi tìm lối ra. Tất cả những điều này đều là bởi vì thiên tôn muốn ở dưới điều kiện không bị để ý sử dụng một biện pháp khác bước lên chiếc thuyền này. Về phần lai lịch của chiếc thuyền xương, thời khắc này Bạch Tiểu Thuần cũng đã hiểu đại khái. Trong đầu hắn sôi trào nên những cơn sóng lớn, trong mắt hắn mang theo chấn động. Trước đó thời điểm hắn ở man hoang, hắn chỉ biết bên ngoài mảnh thiên địa này có tồn tại một thế giới to lớn hơn. Chắc là nhiều năm trước đây, trong một thế giới rộng lớn, đến gần sát thế giới biên giới của thế giới thông thiên, quỷ mẫu ngồi trên chiếc thuyền xương này cùng với một vị cường giả có tên là Cổ Thiên Quân chém giết. Cuối cùng nàng bị kiếm của Cổ Thiên Quân chém rụng một cánh tay. Thanh kiếm kia cùng với cánh tay vì một vài tình huống đặc biệt đã rơi xuống trong mảnh thế giới thông thiên này. Đây cũng chính là lai lịch trước đây của Vẫn Kiếm. Sau đó quỷ mẫu mất đi một cánh tay, tu vi rơi xuống, may mắn chạy ra thăng thiên, nhưng nàng lại không cam lòng để cho cánh tay của mình biến mất. Vì vậy, sau khi trả một cái giá đắt kinh người, nàng chạy vào thế giới thông thiên, muốn đi tìm kiếm lại cánh tay của mình. Nhưng sau khi vừa hạ xuống, nàng đã bị người thủ lăng phát hiện. Hắn dựa vào ý chí thiên địa của bản thân, cứng rắn hạn chế quỷ mẫu hùng hãn vô cùng này ở bên trong vùng cấm sinh mạng, khiến cho nàng không cách nào liên thông cùng bên ngoài, càng không cách nào đi tìm một cánh tay bị rớt của mình. Cứ như vậy, nàng bị nhốt ở trong vùng cấm sinh mạng trong một thời gian rất dài, thậm chí là rất có thể bản thân cùng với người canh giữ lăng mộ ở dưới trạng thái đỉnh phong, vì phong ấn quỷ mẫu mà sáng tạo ra vùng cấm sinh mạng. Mà điều này, cái thanh đại kiếm từ trên trời rơi xuống lại mang theo một tia khí tức thiên đạo rơi vào trong thông thiên đông mạch, bên trong giới tu chân ở Hạ Du. Từ đó về sau nó trở thành một địa phương trúc cơ tu luyện ở tu chân giới. Kiếm này đã từng chém giết vong hồn, cũng vì điều bất ngờ này mà nó sinh ra sát hồn. Ở bên trong có rất nhiều sát hồn, có một tia hồn lại chính là do cánh tay quỷ mẫu biến thành, chính là Công Tôn Uyển Nhi đoạt xác của tiểu nữ hài. Cánh tay quỷ mẫu biến thành hồn quấn lấy thanh kiếm này rồi dung nhập vào trong đó. Nó vốn mơ hồ, chẳng biết từ lúc nào đã có khả năng thức tỉnh mà khôi phục ký ức. Nhưng bởi vì đan dược của Bạch Tiểu Thuần nên tiểu nữ hài này sớm thức tỉnh trước thời gian quy định. Sau khi thức tỉnh, nàng đã khôi phục ký ức, mặc dù muốn rời khỏi đây nhưng theo bản năng lại không muốn đi tới gần bản thể của mình ở chỗ vùng cấm sinh mạng. Vì vậy nàng mới có thể lần đầu tiên hợp tác cùng Thiên Tôn. Có cuộc đại chiến ở Man Hoang, mục đích gì lại muốn ở dưới tình huống bản thể của nàng bị hạn chế, rời khỏi mảnh thế giới này, trở về quê hương? Chỉ là kế hoạch tuy tốt, nhưng người canh giữ lăng mộ lại không tiếc triển khai bí pháp từ trên trời hạ xuống, khiến cho kế hoạch của tiểu nữ hải hoàn toàn thất bại, trọng thương bỏ trốn. Mà khi ban đầu sở dĩ người thủ lăng bỏ qua cho tiểu nữ hải, rất hiển nhiên đây là giao hẹn giữa người thủ lăng cùng quỷ mẫu, bởi vì bọn họ đã xác định tiểu nữ hải không có đường nào có thể đi, tất nhiên sẽ phải lựa chọn con đường thứ hai. Con đường thứ hai này chính là cùng Thiên Tôn tiến hành hợp tác lần thứ hai. Nàng tìm được phương pháp cùng tọa độ của vùng cấm sinh mạng, tiến vào trước thuyền xương, từ đó mở ra cửa lớn, khiến cho người tiến vào bên trong. Từ bên trong tìm kiếm lối đi, thông tới tầng 3. Mục đích chính là muốn đảo khách thành chủ, cắn nuốt quỷ mẫu, hóa thành ý thức chủ, trở thành quỷ mẫu mới. Hiển nhiên là biện pháp báo đáp Thiên Tôn chỉ có một, đó chính là sau khi nàng hoàn chỉnh, tu vi cũng theo đó khôi phục lại đỉnh phong, sẽ mang theo Thiên Tôn ngồi trước thuyền xương này rời khỏi cái mảnh thế giới thông thiên này. Mà hiển nhiên, Thiên Tôn đối với Công Tôn Uyển Nhi cũng có sự cảnh giác. Hắn cũng có những dự định khác, cho nên mới có địa điểm thí luyện lần này. Hắn cùng lúc cần rất nhiều tu sĩ tìm kiếm lối ra, mặt khác cũng cần tu sĩ bốn mạch đi tìm một chuyến. Hắn ẩn thân ở trong mọi người mới có thể tính là an toàn nhất. Đồng thời sở dĩ Hầu Tiểu Muội bị Thông Thiên Đạo lựa chọn cũng là bởi vì thể chất của nàng thích hợp với Công Tôn Uyển Nhi, có thể che giấu tất cả khí tức của nàng, không bị quỷ mẫu phát hiện. Mặc dù tất cả những điều này đều là do Bạch Tiểu Thuần tổng hợp đối thoại trước đó nghe được, còn có những gì bản thân trải qua và tưởng tượng suy đoán ở Man Hoang, trong đầu hắn phác họa ra hoàn chỉnh nhân quả của tất cả chuyện này. Nhưng hắn có cảm giác cho dù tất cả những gì mình phân tích không phải là chính xác thì chí ít cũng phải đúng 70-80%. Cái này khiến trong lòng hắn chấn động, đồng thời hắn không khỏi nghĩ đến người canh giữ lăng mộ. Thật ra hắn không có cách nào liên hệ chuyện này cùng người thủ lăng. Thậm chí cẩn thận nhớ lại thì sợ là trước đây trong cuộc chiến tuyệt thế ở Man Hoang, người canh giữ lăng mộ đã tính tới điểm này, tính tới mỗi một bước đi trong đó. Đây chỉ là kế hoạch bổ sung của hắn. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần thoáng động. Hắn biết trong cuộc chiến tuyệt thế Man Hoang trước đây, người canh giữ lăng mộ đã dự định giết chết Thiên Tôn, đáng tiếc là cuối cùng không thành công. Nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần lại có dự cảm mãnh liệt là thủ đoạn soát cơ của người canh giữ lăng mộ hiện tại cho thấy là lần thứ hai. Nếu như cuộc chiến tuyệt thế thành công thì cũng thôi, một khi thất bại như vậy chiếc thuyền xương này chính là chuyên môn chuẩn bị sẵn cho Thiên Tôn. Cho nên hắn cho ta cái ngọc bội này, mục đích của hắn ngoại trừ khiến ta an toàn thông qua vùng cấm sinh mạng, còn có mục đích khác, khiến cho ta trong kế hoạch hãm hại Thiên Tôn sẽ không vì vậy mà mất mạng. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng kinh hãi, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng được Rốt cuộc phải là một cái đầu cỡ nào mới có thể năm lần bảy lượt đi mượn tất cả thủ đoạn có thể mượn dùng được thi triển ra loại tính toán kinh thiên động địa này. Thiên Tôn lần này sợ là sẽ lại thất bại thôi. Sau khi Bạch Tiểu Thuần suy đoán được tất cả, hắn không khỏi hít vào một hơi lạnh. Trong lòng hắn cũng rất bất an. Hắn không để ý Thiên Tôn. Đô Lăng Phỉ có phụ thân nàng ở bên cạnh cũng sẽ không có chuyện gì đáng ngại. Giờ phút này trong lòng hắn duy nhất chỉ để ý có một chuyện, chính là sự an toàn của Hầu Tiểu Muội.